Thần đạo Đan Tôn, chương 3797, huyết khí ngưng đế, 1, góc truyện audio.com, làn sao có thể tin được, bảo giáp, Vũ Văn Hống cắn răng, hắn là người trong cuộc tất nhiên hiểu rõ ràng, ánh sáng màu vàng này không phải là từ trên người Lăng Hàn phát ra, mà là trang phục của hắn. Vốn nhìn qua rất bình thường, nhưng bây giờ lại khác, có đường vân huyền ảo hiện lên. Đây là trận vách đá dựng đứng. Vẽ thế nào, Lăng Hàn sử dụng máu tươi của mình có thể coi như là mực nước cấp bậc cực cốt cảnh. Cái này tuy rằng không thể chống lại chiến lực khai khiếu cảnh, nhưng chỉ chống đỡ 10 giây đồng hồ, lại là dư giả. Mấy ngày qua hắn chuẩn bị chính là tạo ra trận vách đá dựng đứng. 1, 2, 3, 4, Lăng Hàn còn đang đếm thời gian, Vũ Văn Hống hét lớn một tiếng toàn lực công kích về phía Lăng Hàn. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng hình thành hộ thuẫn trong nháy mắt lại xuất hiện từng vết rạn nứt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không vỡ nát, có thể kiên trì được thêm một lúc nữa. 7, 8, 9, 10. Lăng Hàn đếm, cho dù hắn đếm tới 10, hộ thuẫn ánh sáng màu vàng vẫn không có nghiền nát, tuy rằng cũng sắp. Nhưng hắn quả thực lại chống đỡ nổi 10 giây. Trận vách đá dựng đứng, xứng đáng với cái tên gọi của nó. Vũ Văn Hống ngừng tay lại, trong lòng có một vạn con ngựa chạy qua. Có thể như vậy sao? Đây là đối thủ nát gì chứ, căn bản không nói thực lực với ngươi, trước sử dụng trận pháp giờ lại dùng bảo y, tuy rằng cái nào cũng chỉ có thể tạm thời chống đỡ được hắn, nhưng ai bảo hắn trước đó đã nói, chỉ cần Lăng Hàn chống đỡ 10 giây là đủ rồi. Cái này gọi là mua dây buộc mình, Lăng Hàn cười ha hả, đa tạ em gái ngươi, trong lòng Vũ Văn Hống phỉ nhổ, nhưng hắn chính là Minh Văn Cảnh, không biết xấu hổ bảo một hoán huyết cảnh cùng hắn buông tay đánh một trận sao. Vậy còn có xấu hổ hay không? Lăng Hàn thu hồi bảo quả trước, sau đó nhìn về phía tứ hoàng tử của yêu tộc nói. Có muốn lại chơi một lần cuối cùng hay không? Tứ hoàng tử của yêu tộc sắc mặt thối đen. Hiện tại hắn biết Lăng Hàn chính là tới lừa gạt bảo quả sinh mạng. Nếu như mình nói đáp ứng, gia hỏa này khẳng định lại dùng tới chiêu thuật cổ quái gì đó. Ngươi thật sự cho rằng ta xem tiền như rác sao? Lăng Hàn cười ha hà, nói. Như vậy đi, lần này ta bảo đảm chỉ dùng thực lực của bản thân. Như thế nào, không cần trận pháp, không cần bảo khí, không mượn ngoại lực. Thật sự sao, tứ hoàng tử của yêu tộc hỏi. Hắn thật sự không cam lòng bị Lăng Hàn gài bẫy nhiều lần như vậy. Đương nhiên, Lăng Hàn cười nói, chỉ có điều, lần này tiền đặt cược lại phải lớn hơn một chút. Ngươi đặt cược số bảo quả sinh mạng còn lại, nếu như ta thất bại, lại trả lại tất cả những thứ thắng được trước đó của ngươi cho ngươi. Tứ hoàng tử của yêu tộc ngược lại có chút do dự. Bởi vì Lăng Hàn biểu hiện quá mức tự tin, tứ hoàng tử đáp ứng hắn, Vũ Văn Hống lại chen vào nói một câu. Hắn cũng không tin, ở dưới tình trạng không có ngoại lực trợ giúp, Lăng Hàn có thể chống đỡ được hắn 10 giây. Được, tứ hoàng tử của yêu tộc chậm rãi gật đầu, lại là 10 giây, tất cả mọi người nhìn Lăng Hàn, sau đó lại nhìn Vũ Văn Hống, cảm thấy thấp thỏm lo lắng. Lăng Hàn tuyệt đối không phải là người ngu, ngược lại, hắn thông minh vô cùng, nhiều lần lấy ra thủ đoạn. Đầu tiên là một con heo, tiếp lại là một nữ hài tử. Sau đó bản thân hắn trước sau dùng. Góc truyện audio.com, ra trận pháp, bảo giáp, đã chống đỡ Vũ Văn Hống 40 giây. Một lần 10 giây nữa hình như cũng không có cái gì kỳ quái. Lần này khác, không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, muốn chống đỡ được 10 giây, khó như lên trời. Thậm chí sẽ đưa tiễn cả tính mạng cũng không chừng. Có người nói, vậy Lăng Hàn tại sao lại muốn chủ động khiêu khích? Có người không giải thích được, có thể là đắc ý vênh váo, cũng có thể là vì bảo quả sinh mạng muốn thử một chút. Cũng đúng, nếu như mang tới trước mặt ta nhiều bảo quả sinh mạng như vậy, ta cũng nguyện ý liều mạng một lần. Ở trong tiếng bàn luận của mọi người, Vũ Văn Hống lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Hắn trực tiếp sôi trào huyết khí. Mỗi lần xuất thủ, hắn phải lấy thế giống như lôi đình vạn quân giết chết Lăng Hàn. Phải nói cho những nhân tộc nhỏ bé này biết, so với yêu tộc, nhân tộc kém rất xa. Lăng Hàn không dám khinh thường, cũng sôi trào huyết khí. Lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn lưu truyền, có ánh sáng kim cương rực rỡ lưu truyền, hóa thành một hình người, giống như đế vương viễn cổ tản ra khí thế vô cùng đáng sợ. Ngũ biến, huyết khí ngưng tụ thành người, nhưng Lăng Hàn không có khả năng là ngũ biến, cũng không phải là lục biến, mà là thất biến. Huyết khí này ngưng tụ thành tuy rằng vẫn là một hình người, nhưng ở trên phương diện khí thế lại vượt rất xa. Vũ Văn Hống không khỏi thoáng lộ ra một vẻ khiếp sợ. Hắn nhíu mày cũng không lập tức ra tay, mà chỉ nói. Huyết khí ngưng đế, ngươi là lục biến, ngũ biến chỉ là ngưng tụ ra người, khí thế làm gì có được sự đế vương kinh khủng như vậy. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, Nhãn lực không tệ, hừ, Vũ Văn Hống ngạo nghễ. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới đạt tới lục biến sao? Có người nói, trong 10 người đạt được 20 mạch cũng chỉ có một người có thể thành tựu lục biến. Nhưng cái tỷ lệ này mặc dù có hơi thấp, người có thể đạt tới đến 20 mạch thật ra cũng không ít. Đế đô chí ít cũng có 20-30 nà, cho nên thế nào cũng có 2-3 người đạt được lục biến. Yêu nghiệt giống như Hồng Thiên Bộ khẳng định vượt qua, yêu tộc rất mạnh, trình độ võ đạo trình thể có khả năng còn vượt lên trên nhân tộc. Bởi vậy thiên tài của bọn họ đã từng đạt được lục biến khẳng định phải càng nhiều hơn. Lăng Hàn cười, hắn không có khả năng là lục biến, mà là thất biến. Đây cũng là độ cao không người nào có thể đạt được còn dẫn động thiên địa dị tưởng. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động nói ra, để tất cả người đời cho rằng hắn là sáu biến sẽ tốt hơn. Không cần thiết ra như vậy danh tiếng. Đến đây đi, hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Vũ Văn Hống lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tự tay giết chết một thiên tài lục biến. Cảm giác rất có thành tựu. Vèo, hắn bất chợt vọt ra. Người chưa tới, một tiếng gào rít đã vang lên trước. Ngang, tiếng động kinh thiên động địa đáng sợ vô cùng. Đây cũng không phải là đơn giản gào lên một tiếng, mà là mang theo lực uy hiếp vô cùng khủng khiếp, tốc độ chuyển động dường như còn vượt qua sóng âm. Cách chương.